nhưng khả năng ảnh hưởng lên hành động bằng suy nghĩ là con dao hai lưỡi. Nếu con người khao khát thấy được sự hủy diệt của thế giới, vậy thì đó là điều sẽ xảy đến. Có rất nhiều điều đã xảy ra trong thế giới này kể từ khi con người bắt đầu biết tới các tinh thể nước. Những tòa nhà khổng lồ, biểu tượng của văn minh và thịnh vượng đã sụp đổ ngay trước mắt chúng ta. Những cuộc chiến tranh mới đã nổ ra, chúng ta đã thấy nỗi buồn sinh ra sự giận dữ, và giận dữ lại tạo ra nhiều nỗi buồn hơn, tạo thành một vòng tròn bao trọn lấy thế giới xung quanh chúng ta. Có người khóc, có người cúi đầu tuyệt vọng, và có người ngẩng đầu lên cầu nguyện. Chúng ta phải dùng chính sức mạnh bên trong mình để giữ những suy nghĩ của chúng ta tập trung vào những điều tốt đẹp xung quanh, thay vì vào những thế lực mang tính hủy diệt. Chúng ta đang ở vào một thời điểm trong lịch sử nhân loại mà hơn bao giờ hết, chúng ta cần khám phá lại một vài chân lý quan trọng mà bằng cách nào đó ta đã quên. Thực tế, đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta, và đây là bài học mà tôi cảm thấy rằng các tinh thể nước đang cố truyền đạt lại cho chúng ta. Nghiên cứu về các tinh thể của tôi bắt đầu với khát vọng muốn được bước đi dù chỉ một bước nhỏ bé để thấu hiểu về vũ trụ. Nhưng giờ đây, điều đó dẫn tới cuộc cách mạng của một lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn đối với tôi. Tôi đã thấy được ảnh hưởng của những nụ cười rạng rỡ của mọi người trên khắp thế giới và những cách thể hiện cảm xúc khác lên quá trình hình thành những tinh thể xinh đẹp. Nhưng có thể bạn sẽ hỏi, liệu hòa bình thế giới có thể đến từ những tinh thể nước giản dị không? Mong muốn của tôi là được bước đầu tiên hướng về đó, rồi một bước nữa và một bước nữa, cứ thế về phía kết cục đó. Khi tôi tiếp tục cuộc trò chuyện của mình với nước, các tinh thể tiếp tục dạy tôi rất nhiều bài học, tầm quan trọng của việc sống hài hòa với giai điệu của cuộc sống và dòng chảy của tự nhiên, để lại một địa cầu xinh đẹp cho các thế hệ tương lai, tình yêu và lời cầu nguyện. Tất cả những thông điệp này được nhắc đến trong cuốn sách này. Tôi sẽ chẳng thể hạnh phúc hơn nếu biết rằng cuốn sách sẽ tạo ra một tác động tích cực đến tất cả những người cầm nó trên tay. Cuối cùng, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn của mình tới nhà xuất bản Beyond Words Pershing vì đã xuất bản cuốn Thông điệp của nước và Sức mạnh thực lực của nước, cùng tất cả những người đã giúp đỡ tôi theo rất nhiều kiếp khác nhau, những nhân viên, những người đã phải chịu đựng rất nhiều giờ trong phòng làm lạnh để chụp hình các tinh thể nước. Chương 1: Hòa nhịp cùng Handle hạnh phúc. Khi nghĩ tới hạnh phúc, điều gì hiện lên trong tâm trí bạn? Bạn có nghĩ đến tình yêu sẽ trở thành hiện thực với bạn không? Hay có lẽ đó là khoảnh khắc chào đời của đứa con bé bỏng, một việc được hoàn thành tốt, hay khi bạn nhớ tới lúc nằm trên thảm cỏ và ngắm nhìn bầu trời xanh? Câu trả lời của mỗi người mỗi khác, mỗi chúng ta đều có hình dung riêng về hạnh phúc, nhưng tất cả chúng ta đều muốn sống một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Tôi chỉ biết một cách để thực hiện được điều đó là bắt nhịp với Handle hạnh phúc. Như tôi đã miêu tả trong cuốn sách Sức mạnh thực sự của nước, Handle là năng lượng tinh tế tồn tại trong vạn vật. Tất cả vạn vật trong vũ trụ đều rung động ở một tần số độc nhất. Vậy nên, nếu bạn phát ra một Handle hạnh phúc, thì bạn có thể chắc chắn rằng vũ trụ này sẽ đáp lại cho bạn với niềm hạnh phúc. Bạn cần làm gì để hòa nhịp vào Handle hạnh phúc? Một phần khiến vấn đề trở nên khó khăn là làm sao để biết được thực sự hạnh phúc là gì. Có lẽ đã có những lúc bạn nghĩ rằng mình hạnh phúc, nhưng rồi lại nhận ra rằng đó chỉ là một ảo tưởng. Hoặc có lẽ bạn tin rằng mối quan hệ thắm thiết đó cuối cùng cũng đã nằm trong tầm tay của bạn chỉ để so sánh những điều bạn có với ai đó, hoặc là nhìn lâu đài mơ mộng của mình vụn vỡ trong cát và bị cuốn trôi. Trong chuyến đi tới Đức, con gái tôi, giờ đang sống ở Hà Lan, nói với tôi về người bạn của con bé, người đang sống ở Đông Đức trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Quá trình dựng lên bức tường Berlin là thời kỳ u tối đối với người dân Đức. Nhưng bạn của con gái tôi nói rằng, bất chấp việc thành phố bị chia cắt, về cơ bản, cuộc sống phía đông bức tường vẫn tiếp diễn như bình thường. Thực tế, cảm giác mãn nguyện đến từ việc biết rằng không ai cần phải lo lắng về những điều người khác nghĩ, bởi ai cũng nghèo. Nhưng khi bức tường cuối cùng cũng đổ xuống và người dân phần phía đông của thành phố giờ đây bỗng nhiên lại có thể lĩnh nhận mọi thứ mà phần phía tây có thể cung cấp, vấn đề bắt đầu nảy sinh. Họ càng nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ, bóng bẩy, họ càng ham muốn nhiều. Nhưng người dân phía đông cơ bản vẫn còn rất nghèo, thế nên kết quả là rất nhiều nhu cầu của họ không được đáp ứng. Một số người thậm chí còn tiếc nuối những ngày trước khi bức tường sụp đổ. thời người dân còn nghèo và giá cả còn thấp, dường như tệ ban đầu đất nước bị chia cắt và rồi được hàn gắn lại mà chẳng có ai quan tâm gì tới ý nguyện của người dân. Tất nhiên, sự sụp đổ của bức tường Berlin là một trong những khoảnh khắc hân hoan nhất lịch sử hiện đại, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng thậm chí bước chuyện tuyệt vời đó cũng có hậu quả của nó. Khi chúng ta bắt đầu so sánh hạnh phúc của mình với hạnh phúc của người khác, chúng ta sẽ cộng hưởng với Hando bất hạnh. Chừng nào ta còn tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài, chừng đó hạnh phúc thực sự sẽ khó đến với ta. Trở về với niềm hân hoan, cuộc tìm kiếm hạnh phúc cuối cùng và cơ bản chính là cuộc tìm kiếm bạn ngã. Bạn có thể đi tìm nó ở những vùng đất xa xôi, nhưng bạn sẽ chỉ tìm thấy nó trong lòng bàn tay của mình mà thôi. Nếu bạn nghĩ về cuộc đời mình độ xa, rất có thể bạn sẽ nhớ tới khi bạn cảm thấy một niềm hạnh phúc thật vô tư. Cuộc đời của bạn có ý nghĩa và bạn bận rộn sống tới nỗi giây phút đó đã bị lãng quên. Tuổi trưởng thành áo tới, bạn cất những thứ đó đi và khóa cửa lại. Có lẽ thậm chí bạn đã quên tới cả nơi mình cất chìa khóa. Nhưng những cảm giác hạnh phúc đó không phải là biến mất vĩnh viễn. Với một chút nỗ lực, bạn có thể mở cánh cửa và lấy ra những thứ bạn đã tưởng tượng mãi và một phần quá khứ. Khi bạn thành thật với bản thân và tìm kiếm điều bạn thực sự muốn trở thành và thực hiện, cuộc đời bạn sẽ lại một lần nữa tuôn chảy. Trong công việc, trong vai trò và trong tình yêu của mình, bạn cần phải trở lại điểm xuất phát để tìm thấy niềm hân hoan. Khi làm như vậy, bạn sẽ sớm nhận thấy cuộc đời mình đã thay đổi. Trước tiên, bạn sẽ thấy một cảm giác mới mẻ về sức khỏe và sự sung túc. Đó là vì niềm hân hoan trong bạn sẽ thanh lọc dòng chảy nước trong cơ thể bạn. Nếu chúng ta chụp một tấm ảnh của giọt nước như thế, tinh thể thu được chắc chắn sẽ khiến chúng ta phải sững sờ. Có một phương pháp trị liệu mà những người bị ung thư nên áp dụng, đó là trị liệu mục đích sống. Bằng cách tìm ra mục đích của đời mình, diễn thiết, leo lên một đỉnh núi, cười, hệ thống miễn dịch sẽ được tái sinh và bệnh ung thư như sẽ thường thuyên giảm. Giờ đây, trong cộng đồng y học sẽ có một kiến thức trở thành phổ biến, đó là trí óc có ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Rót đầy cơ thể bạn với Hando hân hoan là bí quyết tốt nhất để cuộc sống có một khỏe mạnh. Trạng thái hân hoan này cũng là chìa khóa để mở rộng những gì chúng ta có thể làm. Chúng ta đều biết rằng khi thích điều gì đó, bạn thường sẽ trở nên vượt trội trong vấn đề đó. Yukio Fonai, một nhà tư vấn kinh doanh nổi tiếng ở Nhật, người đã mang lời khuyên tới cho hơn 3.000 công ty, ủng hộ một phương pháp hiệu quả giúp củng cố năng lượng cho các công ty cá nhân. Ông gọi phương pháp này là phương pháp phát triển thế mạnh và nó chỉ tập trung vào các thế mạnh của công ty hay cá nhân rồi nỗ lực tăng cường những thế mạnh đó. Các điểm yếu thậm chí còn không được xét đến. Kết quả là các thế mạnh thì trở nên mạnh hơn, còn những điểm yếu thì tự lo cho mình. Ví dụ, nếu bạn điều hành một cửa hàng, bạn sẽ dễ dàng tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc làm thế nào để loại bỏ những sản phẩm đang tiêu thụ không tốt. Nhưng hầu hết các cửa hàng đều có một sản phẩm bán chạy với một cửa hàng chuyên dụng đó. Đồ có thể là một bộ váy. Nếu có thể tập trung vào bộ váy ấy, doanh số của sản phẩm đó và các sản phẩm khác đều sẽ tăng. Để kinh doanh thành công, cần phải tập trung vào những mặt hàng đang tiêu thụ tốt, những thứ hiệu quả nhất và công dụng tốt nhất của chúng. Chúng ta thấy kỷ niệm này được phản ánh trong phương pháp trồng rau thủy canh. Phương pháp này cho thu hoạch 10.000 quả cà chua từ một cây duy nhất. Có thể bạn sẽ hỏi làm sao có chuyện như vậy được. Câu trả lời đơn giản đến kinh ngạc, hãy tạo ra một môi trường tốt để trồng cà chua. Tất nhiên là thực vật mọc lên từ đất, nhưng với phương pháp thủy canh, rễ mọc trong nước, hút được chất dinh dưỡng cần cho cây. Và bởi vì cây không cần phải vận hết năng lượng để trồi lên khỏi mặt đất, rễ cây có thể phát triển tự do và dễ dàng tìm được tất cả các dinh dưỡng cần thiết. Bằng cách này, cây cà chua có thể tận dụng được tất cả những tiềm năng tiềm ẩn của mình. Tôi nhớ cách đây vài năm, có lần tôi tới thăm một trang trại thử nghiệm do nhà nông học Shigeno Nogawa, một nhà đầu tư phương pháp thủy canh điều hành. Tôi đã được thấy cây cà chua ông trồng, khiêm tốn mà nói thì tôi đã không thể tin nổi vào mắt mình. Điều tương tự cũng đúng đối với loài người chúng ta. Khi bạn tìm thấy điều bạn làm tốt nhất và nhận ra đây là chỗ bạn cần tập trung chú ý, thì đó bạn đã bước được một bước dài trên con đường trở về với niềm hân hoan. Chẳng bao lâu, bạn sẽ nhận thấy cuộc đời mình trải qua một bước chuyển lớn. Nếu bạn biết ai đó, một đứa trẻ chẳng hạn, hãy tập trung vào một môn thể thao hay một khía cạnh nghiên cứu nhất định, bạn sẽ cần phải cung cấp chất dinh dưỡng dưới dạng sự động viên và lời khen tặng. Nó sẽ giúp người đó trở nên tập trung và quyết tâm hơn nữa. Các kết quả từ ảnh hưởng của những ngôn từ rất thích hợp để có thể được minh họa rõ nét qua sự hình thành các tinh thể nước. Khi nước được tiếp xúc với các từ như bạn phải làm việc đó, kết quả sẽ không bao giờ là một tinh thể được định hình rõ ràng. Điều này cũng xảy ra với các từ như đồ ngốc và tệ hơn cả là chẳng hay ho gì. Có lẽ đã đến lúc loại những từ này ra khỏi vốn từ vựng của bạn. Thay vào đó là các từ như cảm ơn, hãy cùng thực hiện việc đó. Tôi yêu em, xinh đẹp và làm tốt lắm. Hãy để những từ ấm áp và đẹp đẽ này trở thành những từ bạn dùng tới nhiều nhất. Những từ ngữ tạo nên những tinh thể xinh đẹp từ dòng nước đang chảy qua cơ thể bạn là những từ khiến bạn ngập tràn cảm giác bình yên. Đó là khi bạn có thể mở rộng khả năng của mình với sự đam mê và niềm hân hoan hiện diện mỗi ngày. Trong cuốn sách trước của mình, tôi đã giải thích cách chúng tôi đặt cơm vào 3 chiếc lọ thủy tinh. Và với một lọ, chúng tôi nói đồ ngốc, với lọ khác, chúng tôi nói cảm ơn. Và chiếc lọ thứ 3 còn lại, chúng tôi lờ nó đi. Phần cơm được nói cảm ơn lên men và dậy mùi thơm thật dễ chịu. Phần cơm bị nói đồ ngốc, thẫm màu và mục nát. Phần cơm bị tạng lờ, biến mất thành màu đen và bốc mùi rất khó chịu. Tuy nhiên, đó không phải là phần kết của câu chuyện. Tôi mang chính những lọ cơm đó tới một trường tiểu học và các học sinh nói cảm ơn với cơm trong cả 3 lọ. Chẳng mấy chốc, cơm trong cả 3 lọ đều lên men và bắt đầu tỏa ra mùi thơm dễ chịu, kể cả phần cơm đã bị hỏng. Điều này chứng tỏ rằng ngay cả những điều đang chết và mục ruỗng cũng có thể được hồi sinh nhờ sự quan tâm, những ngôn từ tử tế và suy nghĩ tích cực. Shinichiro Terama, nguyên giám đốc Hội Y học Nhật, nhất thể Nhật Bản, là một chứng minh cho điều này. Trong sự nghiệp của mình, Terayama là một doanh nhân đầy đam mê. Trước đó, ông bị ung thư thận. Ông bắt đầu tập thói quen dậy sớm và lên tầng thượng khu chung cư cao cấp của mình để đón mặt trời lên. Khi ngắm mặt trời buổi sáng, ông bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống là một món quà vô cùng và ông bắt đầu nói rất nhiều từ cảm ơn. Không hề lơ là căn bệnh ung thư, ông nói lời cảm ơn với các tế bào và kết quả là chúng bắt đầu hồi phục. Bệnh ung thư thuyên giảm cho tới khi các bác sĩ tuyên bố ông đã lành hẳn. Khả năng mang lại sự sống của những điều được nói ra mạnh hơn những gì chúng ta thể hiện, hình dung rất nhiều. Một cô bé 10 tuổi tiến hành một thí nghiệm tương tự như thí nghiệm với cơm, nhưng thay vào đó, cô bé sử dụng hạt giống hoa hướng dương. Trên một túi đựng hạt giống, bồn đất và thùng tưới nước, cô bé viết từ cảm ơn và trên bộ phận dụng cụ đó cô viết từ ngốc. Và cô bé nói những từ này với những hạt giống tương ứng khi cô chăm sóc chúng mỗi ngày. Cây được tiếp xúc với từ cảm ơn lớn lên, cành lá đầy đặn và sum suê. Ngược lại, cây được tiếp xúc với từ ngốc lại là một thân cây cong vẻo và lá thì nhăn nheo. Khi nhìn những cái cây này qua một kính hiển vi, chúng tôi thấy lá rừng của cây tiếp xúc với lời cảm ơn dày dặn, trong khi cây còn lại thì lá yếu ớt và mỏng manh. Điều này có thể thể hiện rõ sự có mặt của ý thức trong cây cối, qua sự khác biệt kinh ngạc giữa hai cây được một cô bé chăm bón. Tôi được biết về thí nghiệm này khi mẹ cô bé viết cho tôi một lá thư. Cô ấy kết thúc lá thư với một câu hỏi: chuyện gì sẽ xảy ra nếu điều tương tự được áp dụng vào quá trình nuôi dạy trẻ em? Một cách để nhìn vào các từ ngữ đó là coi chúng như một công tắc để bật hoặc tắt sự rung động của mọi thứ trong vũ trụ. Có lẽ chúng ta có thể nghĩ tới những ngôn từ như một chiếc điều khiển từ xa và có khả năng chạm tới tất cả mọi nơi. Con người là sinh vật duy nhất có khả năng sử dụng ngôn từ và điều này cho phép chúng ta điều chỉnh bước sóng của mình đồng điệu với tất cả và bất cứ điều gì tồn tại trong vũ trụ này. Và điều đó xảy ra tức thì. Ngôn từ và ý nghĩa của chúng ta có thể đi tới nơi mà mọi người ngay lập tức khi chúng được phát ra. Những trải nghiệm và sự tình cờ không thể giải thích nổi đã phổ biến đến mức chúng ta không thể bỏ qua. Có lẽ bạn đã từng mơ về ai đó và sau này phát hiện ra là họ đã mất. Có lẽ bạn đã từng nghĩ tới ai đó trong quá khứ và rồi bạn nhận được một cuộc điện thoại từ người đó. Điều này xảy ra với tất cả chúng ta và nguyên nhân của hiện tượng này có thể tìm thấy sự rung động của ý nghĩa. Có một lần, tôi đã tiến hành thí nghiệm dưới đây. Tôi đổ đầy nước từ vòi ở văn phòng Tokyo của mình vào một chiếc bình, rồi đặt nó trên bàn. Vì nguồn nước này là hệ thống công trình nước của thành phố và có chứa clo, nên nỗ lực và tạo tinh thể nước đã không thành. Sau đó, tôi nhờ tới sự giúp đỡ của 500 người ở khắp Nhật Bản. Vào ngày đã hẹn trước, họ cùng gửi một lúc những ý nghĩ tích cực để làm trong sạch nước trong bình trên bàn tôi và gửi thông điệp cảm ơn tới chỗ nước ấy. Đúng như mong đợi, nước đã biến đổi và có thể hình thành những tinh thể rất xinh đẹp. Nước có clo trong vòi đã biến thành nước tinh khiết. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Tôi nghĩ bạn biết câu trả lời. Những ý nghĩ và ngôn từ của 500 người đã chạm tới nước, bất chấp những biên giới về không gian và thời gian. Và cũng theo cách đó, những rung động trong suy nghĩ của bạn chính thời điểm này cũng đang tạo ra một tác động nhất định lên thế giới. Khi hiểu được điều này, bạn cũng có thể nhận ra rằng bạn vốn đã nắm trong tay mình tất cả những chìa khóa mà bạn cần thay đổi cuộc đời mình. Bất hạnh cũng có giá trị. Chúng ta có thể học được một vài điều khác về hạnh phúc từ khía cạnh Hanro. Cuộc sống hoàn toàn không phải là niềm hạnh phúc, còn sự sống thì có lẽ sẽ buồn. Tất cả những hy vọng cao vời vợi của chúng ta có thể dễ dàng bị sụp đổ, nhưng có một cách nhìn khác về vấn đề này là nhận ra rằng bất hạnh cũng có một lối nhỏ trên con đường dẫn tới hạnh phúc. Chúng tôi cho nước tiếp xúc với từ hạnh phúc và bất hạnh. Đúng như mong đợi, nước tiếp xúc với từ hạnh phúc hình thành những tinh thể tròn đẹp, trông như một chiếc nhẫn quý. Những tinh thể khác hình thành từ nước tiếp xúc với từ bất hạnh thì sao? Chúng tôi chờ đợi sẽ thấy những tinh thể méo mó và rạn vỡ, nhưng chúng lại là những tinh thể lục giác tuyệt đẹp, trông như bị cắt làm đôi, trông như thể nước đang cố gắng sức mình để hình thành các tinh thể. Như vậy, có vẻ là bất hạnh không thực sự trái ngược với hạnh phúc. Bất hạnh trên thực tế là quá trình cần có để tạo ra hạnh phúc. Hạnh phúc và bất hạnh giống như hai đầu của một sợi dây thừng, và đôi khi bạn cầm một đầu của sợi dây và mọi thứ đều thuận theo ý bạn. Còn những lúc khác, bạn cầm đầu kia của sợi dây và chẳng có gì cả. Cuộc đời là thế, chúng ta đều muốn ngày nào cũng được hạnh phúc và không bao giờ phải trải qua nỗi buồn. Như thế thì thật phi tự nhiên làm sao. Nhưng khi làn sóng dâng lên rồi trút xuống, nếu nước không bao giờ rơi thì nó sẽ chẳng có bao giờ có thể bay lên hay chạy về phía trước được. Nỗi niềm hạnh phúc trong đời đều có một mặt khác nữa. Khi bạn đang yêu, mỗi ngày đều tràn những dự tính và niềm vui. Nhưng để đồng hành với một người khác trong cuộc sống của mình, có thể bạn sẽ phải hy sinh thời gian rảnh rỗi, tiền bạc và không gian của mình. Và bạn có thể gần như chắc chắn rằng sau mỗi trận cãi vã, bạn sẽ thấy mình đang nghĩ rằng thà cứ cô đơn còn tốt hơn. Sự hãnh diện khi bạn mua được chiếc xe vẫn hằng mong ước chỉ kéo dài theo chính chiếc xe mà thôi. Mỗi vết xước sơn mới là một lần rút tiền bảo dưỡng xe và bỏ mòn đi chút ít niềm hạnh phúc ban đầu trong bạn. Bạn không bao giờ có thể chỉ nắm một mặt của đồng xu. Nếu muốn tìm kiếm hạnh phúc, bạn phải sẵn sàng chấp nhận những gì đến cùng với nó. Đó chính là định mệnh của tất cả mọi người sống trên thế giới này. Nhưng chúng ta vẫn có thể có hy vọng và mong đợi ở tương lai. Trên thực tế, bạn có nghĩ rằng bạn có thể hy vọng nếu mọi thứ xảy ra đúng như bạn mong muốn không? Bạn có khả năng có được hạnh phúc bất kể điều gì xảy đến và bất cứ lúc nào hoàn toàn phụ thuộc vào những điều xảy ra trong tim bạn. Một trái tim biết hàm ơn là con đường đi tới hạnh phúc. Vì sao mọi người sống trên cuộc đời và tìm kiếm hạnh phúc? Chó và mèo cũng đi tìm thức ăn và sự thoải mái, nhưng chắc chắn là chúng sẽ không phải trải qua tất cả những rắc rối mà con người phải trải qua trong cuộc tìm kiếm hạnh phúc không ngừng nghỉ của mình. Tôi đoán chừng điều đó xảy ra vì chúng là những hy sinh, những duy vật duy nhất có thể bắt nhịp bản thân với Hanro hạnh phúc. Nhiều năm về trước, tôi có một cuộc trò chuyện với tiến sĩ Ravi Batra, một nhà kinh tế học quốc tế nổi tiếng, và ông đã nói những điều ăn sâu vào trí óc tôi. Vì sao anh nghĩ con người không ngừng tìm kiếm hạnh phúc? Vì sao con người chúng ta có mối liên hệ với một sự tồn tại vĩnh hằng? Nhưng nhiều người trong chúng ta phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng. Chúng ta đặt ra các điều kiện cho hạnh phúc dựa trên danh vọng và giàu có, những khoái lạc trong chốc lát, những điều thật hạn chế và không ngừng biến động. Có những người giàu hơn cả sự tưởng tượng của chúng ta, ấy vậy mà họ vẫn muốn có nhiều hơn nữa trong khi cố gắng đến tuyệt vọng để tìm kiếm hạnh phúc. Lý do cố gắng ấy rơi tuyệt vọng là khi con người đang tìm đến hạnh phúc vô biên trong những đồng tiền và sự giàu có hạn hẹp. Trừ khi có thể trở thành người bất tử, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc thực sự. Điều này đòi hỏi chúng ta phải nâng cao nhận thức của mình. Tất cả những gì có thể nhìn được bằng ánh mắt đều thuộc về thế giới hữu hạn này. Sớm muộn gì thì những cạm bẫy vật chất cũng sẽ chấm dứt, và chừng nào chúng ta còn định nghĩa hạnh phúc của mình theo cách đó, trái tim chúng ta sẽ vẫn cứ luôn cảm thấy trống rỗng. Tất nhiên, tôi hiểu rằng gạt tất cả những ước mơ, những khát vọng sang một bên là điều không thể, và thậm chí cũng không nên. Trên thực tế, khát khao không phải là thứ ngăn chúng ta tìm kiếm hạnh phúc. Một lực lượng khát khao thích hợp và cần thiết để khuyến khích mọi người cố gắng vì điều đó có tốt đẹp hơn, và đó cũng chính là điều khiến xã hội loài người có thể tiến lên tới tầm mức hiện đại. Vấn đề phát sinh khi chúng ta trở thành nô lệ cho khát vọng của mình. Xã hội hiện đại vận hành dựa trên khả năng khuấy động ước vọng trên phạm vi rất rộng lớn. Tìm kiếm hạnh phúc trong một xã hội được thiết lập từ nên những khát khao không thể thỏa mãn thật và cũng không dễ chút nào. Vì vậy chúng ta cần làm gì để thoát khỏi những mong muốn bất tận và tìm thấy hạnh phúc? Những câu trả lời là hãy mang một trái tim tràn đầy lòng biết ơn. Hơn bao giờ hết, chúng ta sống ở thời đại mà tình yêu và sự trân trọng thực sự cần thiết. Và tôi nghĩ tỷ lệ hợp lý của sự trân trọng và tình yêu là 2:1, tỷ lệ chính xác của hydro và oxy trong phân tử H2O. Chúng tôi đã thấy được các từ ngữ biểu hiện sự trân trọng và yêu thương mang lại những tinh thể đẹp không tả xiết như thế nào. Chúng ta có thể cảm ơn cuộc đời, cảm ơn sự tự do được đi lại của mình. Khi bạn bắt nhịp tâm hồn với Hando trân trọng và yêu thương, một giọng nhỏ hạnh phúc sẽ gieo vào tim bạn và lan rộng ra khắp cơ thể. Điều này sẽ kết nối bạn với sự rung động của hạnh phúc, và hạnh phúc sẽ trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Đó là bí quyết để tìm kiếm hạnh phúc ngay bây giờ, dù bạn đang ở đâu. Thế giới vô hình của Hando. Các tinh thể nước chỉ là một khía cạnh hay một mặt của vũ trụ. Nước thay đổi vẻ ngoài của mình theo ý muốn khi nó cố gắng nói với chúng ta về sự hình thành vũ trụ. Tự bản thân nó là một thế giới tạm thời được hình thành trong một môi trường khốc liệt. Chúng ta có thể nhìn sâu vào thế giới tạm thời khi nhìn vào những bức ảnh tinh thể. Để chụp được ảnh, chúng tôi có thu nhập nước và đặt các giọt nước vào 50 chiếc đĩa Petri. Sau đó, chúng tôi làm lạnh những giọt nước này ở âm 25 độ C và giữ cho chúng lạnh từ 2 đến 2 tiếng rưỡi. Trong suốt thời gian đó, chúng hình thành những cụm đóng băng nhỏ tròn. Rồi chúng tôi nhìn vào băng ở nhiệt độ âm 5 độ C với độ phóng đại mức 200 lần. Các tinh thể chỉ xuất hiện 2 phút dưới kính hiển vi. Trong suốt thời gian đó, những tinh thể nước ly kỳ hình thành các dạng hình lục giác và rồi tan chảy nhanh như khi chúng xuất hiện. Chỉ trong vài khoảnh khắc quý báu, cánh cửa tới một chiều không gian đã mở ra, trao cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về một thế giới kỳ ảo. Những người được thấy những bức ảnh của những tinh thể này đều bị vẻ đẹp kỳ diệu của chúng mê hoặc, giống như chiếc kính vạn hoa mà khi nhỏ chúng ta vẫn chơi. Đột nhiên chúng ta bị cuốn vào một thế giới khác, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thế giới mà chúng ta bước vào, thế giới vô hình của sự rung động hay Hando. Có 3 từ khóa rất có ích để hiểu được Hando. Từ thứ nhất là tần số. Toàn bộ thế giới này đang rung động ở một tần số cụ thể và duy nhất. Tần số có thể được mô phỏng dưới dạng sóng và một cách dễ dàng nhờ các máy lượng tử. Tất cả các chất đều có tần số giống như các hạ nguyên tử. Điều này có nghĩa là bên cạnh việc nhận định xem cái gì đó ở trong cơ thể sống hữu cơ hay một chất vô cơ, cái gì đó ta có thể sờ thấy hay nhìn thấy, mọi thứ đều đang rung động và rung động ở một tần số duy nhất và riêng biệt. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Với những lời chúng ta nói, những chúng ta viết và các bức vẽ, các bức ảnh cũng đều phát ra tần số của riêng chúng. Có thể bạn được nghe nói về những người mù có khả năng thấy màu sắc. Khi họ cầm cái gì đó trong tay, họ có thể cảm nhận được màu sắc. Họ biết vật đó màu ấm hay lạnh, đậm hay nhạt, cũng giống như cách chúng ta cảm nhận nhiệt độ và hình dáng của một vật thể. Những người này có thể cảm nhận được màu qua da. Mỗi màu sắc lại phát ra một tần số riêng và họ cảm nhận được tần số đó. Với các từ được viết ra cũng vậy. Theo các nguồn tin, những người có năng lực tâm linh có thể đọc được một cách bằng cách chạm nó trong khi đang nhắm mắt. Có người còn nói họ có thể đọc thư vẫn còn dán kín trong phong bì. Nếu xét tới khái niệm về Hando, bạn sẽ thấy rằng hiện tượng này có lẽ chỉ là một trò ảo thuật. nhưng vì sao sự hình thành của các tinh thể lại bị ảnh hưởng bởi những từ viết trên một mảnh giấy và đặt xung quanh một chén nước trong mấy tiếng đồng hồ, hay một bức ảnh đặt một chén nước trong 24 tiếng. Tôi tin rằng câu trả lời có khả năng cảm nhận từ Hando, từ nguồn phát ra và ghi nhớ nó. Từ thứ hai giúp ích cho việc hiểu về Hando chính là cộng hưởng. Sự cộng hưởng có thể xảy ra khi có nguồn phát và nơi nhận thông tin Hando. Ví dụ như bạn gọi điện cho một người mà bạn đang muốn trò chuyện, trừ khi người đó nhấc ống nghe lên sẽ chẳng có cuộc đối thoại nào hết. Không có nơi tiếp nhận thông tin, không thể gửi đi. Trong tiếng Nhật có câu Ano Kyoku, hay hít vào và thở ra, nghĩa là trạng thái đồng điệu tinh tế diễn ra trong chúng ta đồng thời làm gì đó. Điều này liên quan tới quan hệ giữa bên gửi và bên nhận. Khi có một sự trùng hợp rung động, sự cộng hưởng xảy ra, chúng ta có thể quan sát hiện tượng cộng hưởng trong một số lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy cay ghét ai đó, rất có thể người đó cũng cảm thấy như thế vì bạn. Tương tự, nếu bạn có cảm giác tích cực về ai đó, người đó sẽ cảm nhận được những tình cảm này, ngay cả khi bạn không thể hiện chúng. Những điều chúng ta cảm thấy trong tim mình sẽ được người khác tiếp nhận một cách thật kỳ lạ. Từ thứ ba giúp ích cho việc hiểu về Hado là sự tương đồng. Thế giới vĩ mô mà chúng ta biết là một biểu tượng, một sự mở rộng của thế giới vi mô. 9 hành tinh quay quanh hệ mặt trời là phiên bản mở rộng của các electron chuyển động xung quanh hạt nhân nguyên tử, và những gì đang xảy ra trong cơ thể con người là mô hình thu nhỏ của những điều đang xảy ra trong tự nhiên vĩ đại. Chúng ta cũng có thể nói rằng đây là một mặt của thuyết phân giảng. Khi nhìn vào một cái cây, bạn có thể thấy rằng cách đầu cái cành phân nhánh và tỏa ra rất giống với cái cách cành đầu tiên phân nhánh và tỏa ra. Nói cách khác, bởi cây được hình thành theo cùng cách với các cành, cái cây tạo thành một cái bóng duy nhất. Điều này tôi đã được gọi là cấu trúc phân dạng. Cấu trúc phân dạng có thể được nhìn thấy nhiều ở khía cạnh khác nhau của tự nhiên, trên bờ biển, trong những con sóng của dòng sông và trong sự hình thành của các đám mây. Trường hợp của các tinh thể nước cũng vậy. Vì sao các tinh thể nước lại hình thành từ các hình lục giác? Khi các phân tử nước hợp lại, dạng lục giác là ổn định nhất. Tuy nhiên, những cấu trúc lục giác như thế đều quá nhỏ để nhìn thấy được bằng mắt thường. Nhưng khi những cấu trúc nhỏ này hợp lại với nhau, chúng tạo ra một hình lục giác rất lớn. Nói cách khác, sự sắp xếp của các phân tử quá nhỏ để thấy được bằng mắt và sự hình thành của các tinh thể mà chúng có thể thấy qua lăng kính hiện vi thì tuân theo cấu trúc phân dạng. Như vậy, nhờ quan sát thế giới vi mô, chúng ta có thể nâng cao hiểu biết của mình về thế giới vĩ mô. Tương tự, bằng cách quan sát các hiện tượng vĩ mô, chúng ta có thể học hỏi thêm về thế giới vi mô. Ba từ khóa này, tần số, cộng hưởng và tương đồng, sẽ giúp bạn hiểu hơn về Hando. Một khía cạnh quan trọng khác về Hando là dòng chảy. Đức Phật biết rằng dòng chảy là nguyên tắc cơ bản của vũ trụ, nói rằng vạn vật thay đổi liên tục và không có gì là vĩnh hằng. Nước là một minh họa tốt cho điều này. Nước luôn tuôn chảy cùng cuộc sống, thanh lọc những thứ nó gặp trong cuộc hành trình của mình. Nó mang theo mình chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sự sống, đồng thời cũng cuốn đi những dơ bẩn, ô uế, trao sự sống cho thế giới. Cuộc sống cũng chạy những dòng chảy của nước, ngay cả cuộc sống của bạn cũng nằm trong dòng chảy bất tận của nước. Thực tế, ngay cả chu kỳ sống và chết cũng tuân theo nguyên tắc đơn giản này. Lưu thông là quy luật của tự nhiên. Nhưng có một sinh vật khăng khăng đòi phá bỏ quy luật này của tự nhiên là loài người. Khát khao muốn sở hữu nhiều hơn, lòng kiêu hãnh và sự bảo thủ của hệ tư tưởng so sánh với hệ tư tưởng khác đều góp phần chặn dòng chảy lại. Đây là nguyên nhân của rất nhiều vấn đề mà chúng ta thấy mình đang phải đối mặt trong giai đoạn phức tạp này. Chiến tranh sinh ra lòng tham, bi kịch và sinh ra lòng thù ghét. Ô nhiễm sinh ra sự thờ ơ. Đây chính là những méo mó hay giam hãm những phương thức tự nhiên của thiên nhiên. Rất nhiều vấn đề mà chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu giải quyết đòi hỏi phải có giải pháp thận trọng và hành động quyết liệt. Và chúng ta làm gì để có được những giải pháp đó? Câu trả lời là sự lưu thông. Đây là chìa khóa mà chúng ta cần để mở cửa xả ra cho một ngày mới đối với nhân loại, tìm kiếm hạnh phúc, nhân rộng tình yêu, khôi phục hòa bình và bảo vệ viên ngọc quý trái đất. Tất cả đều bắt đầu với lưu thông và chính nước sẽ chỉ đường cho chúng ta. Xin mời bạn bắt đầu cuộc hành trình của mình. Hãy lắng nghe thật kỹ, hãy lắng nghe tiếng nói của nước,